Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nghiền áp. Lúc này, chỉ thấy tại góc tường chỗ, Tống Kiệt kéo chính mình tràn đầy máu tươi thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mỗi động một chút, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể bên trong xương cốt tựa hồ đều tại bạo tạc giống nhau. Cái loại này vạn trùng phệ thể cảm giác đau đớn tràn ngập Tống Kiệt đầu óc. Trên trán của hắn, máu tươi cùng mồ hôi đồng thời lưu lại. Máu tươi cùng mồ hôi hòa chung một chỗ lúc sau. Đã phân biệt không rõ sở máu tươi cùng mồ hôi. Hiện tại Tống Kiệt đã là một cái sức chiến đấu liền một tinh dị năng giả cũng không bằng phế nhân. Lý Kiên Cường một bạt tay, liền thiếu chút nữa nhường Tống Kiệt tử vong. Đây là tam tinh dị năng giả cùng ngũ tinh dị năng giả chênh lệch. Một đạo vô pháp lướt qua hồng câu, nhưng là Tống Kiệt như cũ chống thân thể của mình thể. Giống một cái phế cẩu giống nhau từ dưới đất bò dậy. Bởi vì hắn biết, chính mình là một người nam nhân. Hắn tuy rằng bất cần đời, tuy rằng hắn là một cái lưu manh, nhưng là hắn cũng đồng dạng là một người nam nhân, một người hán tử, một người liền tính hàm răng nát cũng muốn nuốt vào trong bụng hán tử. Nhưng hắn nhìn thôi hàm mị trước mặt mình bị sỉ nhục. Tống Kiệt không tiếp thụ nổi, cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vì thế, hắn đứng lên, Tống Kiệt hiện tại đã thành một người toàn máu. Hắn xương cốt toàn thân cơ hồ đều chặt đứt. Mỗi động một chút, đổi lấy lại là đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng là hắn cũng không có nhận thua. Cách đó không xa, mập mạp ôm thật chặt Tiểu Ngũ Tiểu Lục, trên đầu một đầu mồ hôi. Hắn nhìn ngạnh chống Tống Kiệt, hốc mắt bên trong cũng là nháy mắt, ở giữa tràn ngập nước mắt. Tống ca, ngươi chạy mau a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mập mạp hét lớn một tiếng. Lúc này, Thôi Hàm Mị nhìn cách đó không xa đã thành một người toàn máu Tống Kiệt. Nước mắt của nàng cũng là không biết cố gắng từ gương mặt hoạt rơi. Nàng không nghĩ tới, cái này ngày thường điếu nhi dây xích lưu manh, lúc này cư nhiên có dũng khí lớn như vậy, dám lại thứ từ dưới đất đứng lên. Vừa nhớ tới ngày thường Tống Kiệt đủ loại biểu hiện, lại xem hiện tại giống như sát thần hạ phàm giống nhau Tống Kiệt. Thôi Hàm Mị đều hoài nghi chính mình nhìn thấy là không là một người. Bất quá, Tống Kiệt lại có dũng khí nào thì thế nào? Hắn có thể là ngũ tinh dị năng giả đối thủ sao? Không thể nào. Tống Kiệt, ngươi chạy đi, tìm đội trưởng chúng ta đến. Hắn sẽ báo thù cho ta. Thôi Hàm Mị một bên rơi lệ, một bên nghẹt ngào nói. Mà lúc này, Lý Kiên Cường nhìn thoáng qua Tống Kiệt, miệng lộ ra cười lạnh. Chỉ thấy hắn cầm trong tay Thôi Hàm Mị ném qua một bên, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Ngay sau đó, hắn liền từng bước đi hướng Tống Kiệt. Lý Kiên Cường ngẹo đầu, cái kia một đôi bạch sắc mà yêu nghiệt mắt nhìn Tống Kiệt, khóe môi nhếch lên nụ cười không có hảo ý. Cứ như vậy, hắn đi tới Tống Kiệt trước mặt. Anh hùng cứu mỹ nhân, người thực điều sao? Lý Kiên Cường tà cười hỏi. Tống Kiệt kéo chính mình cả người cơn đau thân mình, nhìn Lý Kiên Cường cũng cười, ha ha, ta Tống Kiệt văn võ song trọn vẹn, thiên hạ đệ phanh. Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Lý Kiên Cường một chân liền đá vào Tống Kiệt trên bụng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, Tống Kiệt thân thể liền hung hăng đụng vào trên vách tường. Phốp, chỉ thấy Tống Kiệt bỗng nhiên từ trên vách tường chảy xuống. Thiết chế trên vách tường đều xuất hiện một người toàn máu ấn. Theo sau Tống Kiệt liền một trận mãnh phun, máu tươi hỗn loạn vật không biết tên liền bị phun ra. Lý Kiên Cường, cường hãn như thần, ngũ tinh dị năng giả, không cần tốn nhiều sức nghiền áp Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt lúc này liền sử dụng dị năng lượng sức lực cũng không có. sống chết của hắn hoàn toàn nắm giữ tại Lý Kiên Cường trong tay, nhưng là Tống Kiệt tâm lý còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần bắt được cái này một chút hy vọng sống, hắn không chỉ có thể bảo ở tánh mạng của mình, nói không chừng còn có thể chém giết Lý Kiên Cường. Hiện tại thời gian là 5:57, khoảng cách 6 giờ đồng hồ, còn có 3 phút thời gian. Cái này 3 phút sẽ là cực kỳ gian nan 3 phút. Lúc này, chỉ thấy Lý Kiên Cường nhìn Tống Kiệt, trên mặt đã lộ ra vô tình tươi cười. Hắn đi tới Tống Kiệt trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, ngẹo đầu nhìn Tống Kiệt. Ngươi như thế nào không đứng dậy? Nhận thua sao? Phế vật! Lý Kiên Cường cười hỏi. Mà Tống Kiệt dựa tại thiết trên tường, chịu đựng đau đớn kịch liệt nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra một ngụm huyết nha. Lão tử Tống Kiệt, văn võ song trọn vẹn, thiên hạ vô, phanh. Chỉ thấy Lý Kiên Cường lại là một bạt tai, một tát này trực tiếp vỗ vào Tống Kiệt trên vai. Chỉ thấy Tống Kiệt thân ảnh như là như diều đứt dây giống nhau, theo vách tường liền trượt đi ra ngoài. Chỉ thấy trên vách tường đều hoạt ra một đạo vết máu, thoạt nhìn biết bao dọa người. Mà Tống Kiệt cánh tay trái cũng tức khắc biến hình, xương cốt tựa hồ đều mau từ cánh tay lộ ra rồi. Tống Kiệt, lúc này chỉ thấy Thôi Hàm Mị quát to một tiếng, nàng cũng không nhịn được nữa, tiêu nước mắt liền hướng về Tống Kiệt vọt tới. Mà Lý Kiên Cường chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, chỉ thấy hắn trông rỗng chỉ một cái, Thôi Hàm Mị tức khắc liền định ngay tại chỗ, tựa hồ có một đạo lực lượng vô hình khống chế được nàng. Đây là ngũ tinh dị năng giả chỗ kinh khủng, giết người hoàn toàn tại một niệm chi gian. Thôi Hàm Mị khuếch đại cái miệng nhỏ, trên mặt đã lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nàng muốn động, nhưng là nàng căn bản không động đậy. Mà bây giờ thời gian là 5:58, khoảng cách 6 giờ đồng hồ, còn có 2 phút thời gian. Lý Kiên Cường trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nghênh ngang đi tới Tống Kiệt trước mặt, cười nói, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Ta chính là để cho nàng xem, ngươi có bao nhiêu phế vật, mà ta Lý Kiên Cường có bao nhiêu thiên tài. Lý Kiên Cường chỉ vào Thôi Hàm Mị, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt, nhưng là Tống Kiệt lại có thể nhìn đến, tại Lý Kiên Cường ánh mắt bên trong lại có đọng lại nhiều năm nộ hỏa. Thực hiển nhiên, hắn đã từng cũng là một cái nhận hết sỉ nhục người. Cũng chính là hắn trong lòng vết sẹo, làm cho hắn thành là hiện tại Lý Kiên Cường. Mà Lý Kiên Cường nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra một miệng huyết nha. Ta Tống Kiệt, văn võ song trọn vẹn, thiên hạ đệ, oanh. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Tống Kiệt thân ảnh một lần nữa bị đánh bay. Ở trải qua lộn mấy vòng lúc sau, Tống Kiệt rơi xuống đất. Mà bây giờ Tống Kiệt đã hoàn toàn không thể nhìn thẳng, hắn toàn thân đều là máu tươi, quần áo sớm đã bị ma rách mướp, cả người thình lình thành là huyết người. Chung quanh hắn tất cả đều là của hắn huyết. Nếu không nói, không có người sẽ nhận ra được người này sẽ là Tống Kiệt. Lúc này, Lý Kiên Cường chậm rãi đến gần Tống Kiệt, trên mặt mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Văn võ song trọn vẹn, đệ nhất thiên hạ, chết đã đến nơi còn ở khoác lác bước. Tỉnh tỉnh đi, ngươi có thể nói ra những lời này, tính ta thua. Mà Tống Kiệt nằm trên mặt đất, hắn hiện tại hầu như đã không có bao nhiêu dư sức lực đi động. Hắn chỉ là dùng đôi mắt nhìn thoáng qua Lý Kiên Cường, dùng chính mình khí lực cuối cùng nói ra một câu nói. Ta Tống Kiệt, văn võ song trọn vẹn, thiên hạ đệ, vèo. Chỉ thấy Lý Kiên Cường bỗng nhiên chém ra quả đấm của mình, quyền đầu mang theo tất sát thanh thế, trực tiếp hướng về Tống Kiệt mặt bộ đánh úp lại. Mà lúc này, Tống Kiệt hai mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời, từ trên người của hắn